Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức thu hồi uy áp tiên vương, rồi nói, làm sao có thể? Vừa rồi ta chỉ dùng bảo vật sư tôn cho, để tạm thời nắm giữ sức mạnh tiên vương. Nghe Lộ Thần giải thích, hai nữ mới hồi tỉnh. Hóa ra là thủ đoạn của điện chủ các nàng, thì ra hắn làm sao có thể là tiên vương. Lộ Thần tiếp tục nói, bây giờ Tư Không U Bằng đã chết, Xích Viêm Tông tạm thời hẳn sẽ không phái người đến Thiên Lang Thành gây phiền phức. Nói đến đây, ánh mắt Lộ Thần rơi xuống người Tào Thi Vận. Tào sư tỷ, người về Huyền Nguyệt Điện một chuyến, trình bày kỹ càng sự việc vừa xảy ra cho các trưởng lão. Huyết Ưng Điện gây chia sẽ thất bại, tất nhiên sẽ có hành động tiếp theo. Tào Thi Vận nói, ta biết, ta đi đây. Tiêu sư muội, Trần sư đệ, các người cẩn thận. Vừa dứt lời, Tào Thi Vận liền lấy ra một chiếc tiên thuyền, nhảy lên thuyền, rồi dùng tiên thuyền bay về hướng Huyền Nguyệt Điện. Chờ Tào Thi Vận đi rồi, Tiêu Tuyết Anh nhìn Lộ Thần hỏi, Trần sư đệ, chúng ta đi đâu tiếp theo? Lộ Thần đáp, về Thiên Lang Thành. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Anh sững sờ, lúc này còn về Thiên Lang Thành. Huyết Ưng Điện đã phái người ám sát hắn, lần này thất bại, Huyết Ưng Điện rất có thể sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục phái người ám sát hắn, lúc này lẽ ra phải tìm chỗ trốn chứ. Tiêu Tuyết Anh nói, sư đệ, chúng ta giờ về Thiên Lang Thành, có thể sẽ bị Huyết Ưng Điện truy sát lần nữa không? Lộ Thần cười nói, sư tỷ yên tâm, bảo vật sư tôn cho ta còn có thể dùng lần nữa. Dù gặp phải cường giả cảnh giới tiên vương, cũng có thể chống đỡ đến khi sư tôn ta đến. Lộ Thần kiểm tra tiên vương di trú trong người, phát hiện bên trong còn một nửa sức mạnh, đồng thời vẫn đang hấp thu linh khí xung quanh để chuyển hóa bổ sung. Chỉ là tốc độ khôi phục rất chậm. Nghe Lộ Thần nói xong, Tiêu Tuyết Anh mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi nghĩ. Điện chủ đối với Trần sư đệ tốt quá, lại đưa bảo vật quý giá như vậy cho hắn. Ngay khi Tiêu Tuyết Anh đang ngẩn ngơ, Lộ Thần lấy ra một chiếc tiên thuyền, lập tức nhảy lên thuyền. Sư tỷ, người lên đi, ta có chuyện muốn bàn với người. Hiện tại Tào Thi Vận đã đi, chỉ còn lại hắn và Tiêu Tuyết Anh. Đây là một cơ hội rất tốt đối với hắn. Hảo cảm của Tiêu Tuyết Anh đối với hắn đã đạt đến 90. Nếu hắn nói cho Tiêu Tuyết Anh thân phận thật của mình, không chừng có cơ hội cầm xuống Tiêu Tuyết Anh. Lúc này, Tiêu Tuyết Anh nghe Lộ Thần nói xong, có chút tò mò về chuyện Lộ Thần muốn nói, rồi nàng cũng theo lên tiên thuyền. Vô Thần dùng thuật pháp thiết lập hướng đi cho tiên thuyền, rồi vào một gian phòng trong tiên thuyền. Thấy Lộ Thần vào phòng, Tiêu Tuyết Anh do dự một chút. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng nghĩ đến Lộ Thần hẳn có chuyện quan trọng muốn bàn với mình, Tiêu Tuyết Anh vẫn vào phòng. Vào phòng rồi, Tiêu Tuyết Anh lập tức hỏi, sư đệ, người muốn nói gì? Lộ Thần quay đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Tiêu Tuyết Anh, rồi cười hỏi, sư tỷ, người có cảm giác như chúng ta đã từng gặp nhau không? Nghe được Lộ Thần nói vậy, Tiêu Tuyết Anh sửng sốt. Nàng quả thật từng gặp gương mặt tương tự, nhưng người trước mắt không phải người đó. Nghĩ vậy, Tiêu Tuyết Anh đáp, hẳn là chưa từng gặp. Sư đệ sao lại hỏi như vậy? Lộ Thần nói, sao ta lại thấy sư tỷ rất quen, giống như đã gặp ở đâu rồi. Tiêu Tuyết Anh nói, có lẽ là ta trước kia ở Trần Thế Lịch luyện, ngươi gặp ta. Lộ Thần lắc đầu, không phải, ta luôn cảm thấy sư tỷ giống một thị nữ của ta trước kia. Nếu là người khác nghe thấy lời ấy, nhất định cho rằng Lộ Thần bất kính, giận tím mặt. Nhưng Tiêu Tuyết Anh khác hẳn. Nghe Lộ Thần nói xong, nàng ngây người tại chỗ, nàng không thể tin nhìn Lộ Thần, mắt chớp chớp. Lộ Thần tiếp lời, không giấu sư tỷ, ta vốn là hoàng tử của một tiên triều nào đó, vì vài việc nên mới đến Huyền Nguyệt Điện. Ta nhớ khi còn ở hoàng cung, từng gặp một thị nữ, nàng thường bị người bắt nạt, ta không đành lòng nên giúp nàng rời cung, sau đó không gặp lại nàng nữa. Gặp sư tỷ, ta thấy sư tỷ rất giống nàng. Thấy Tiêu Tuyết Anh vẫn đứng bất động, Lộ Thần nói, có lẽ ta nhận nhầm. Lộ Thần vừa dứt lời, Tiêu Tuyết Anh run rẩy nói, ngươi là thần vương. Tiêu Tuyết Anh chăm chú nhìn Lộ Thần, mong chờ câu trả lời chắc chắn. Lộ Thần vội làm điệu bộ im lặng, sư tỷ, không được nói. Thấy Lộ Thần thận trọng như vậy, Tiêu Tuyết Anh xác định người trước mắt chính là người nàng nhớ thương ngày đêm. Mỹ nhân vốn cao lãnh lúc này hai hàng lệ rơi, thật là ngài. Ta tưởng ngài đã hơn 10 ức năm trước thần vương xuất thế, nghiền ép hết thảy thiên kiêu ở Thiên Diễn Tiên Vực, trở thành người yêu của vô số thiên chi kiêu nữ. Tiêu Tuyết Anh tuy không phải thiên chi kiêu nữ, nhưng trong lòng cũng yêu mế thần vương, nhất là sau khi thần vương cứu nàng ra khỏi hoàng cung, tình cảm càng sâu đậm. Nếu không phải thần vương, nàng đã chết ở hoàng cung Thiên Hạ Tiên Triều. Dưới Thiên Hạ Tiên Triều, nàng vẫn theo dõi tin tức của thần vương. Một ngày nọ, nàng nghe nói thần vương làm phản, bị Thiên Hạ Tiên Triều và các thế lực đỉnh cấp Thiên Diễn Tiên Vực truy sát. Nàng lập tức muốn đến lãnh địa thần vương báo đáp ân cứu mạng, nhưng chưa kịp đến, đã nghe nói thần vương bị các thế lực Thiên Diễn Tiên Vực bước đến biên giới, Cuối cùng Tuyệt Vọng Tự vẫn cùng thê thiếp ở Hồn Độn Hải. Nghe tin, nàng vô cùng đau đớn. Để xác minh, nàng đến biên giới Thiên Diễn Tiên Vực. Sau khi tìm hiểu, cơ bản xác nhận tin tức là thật. Mấy ức năm sau, nàng luôn ngơ ngẩn, rồi phong kín tâm mình, trở nên cao lãnh như bây giờ. Nàng tưởng Thần Vương đã chết, sẽ không gặp lại người mình yêu nữa. Nhưng không ngờ, Thần Vương không chỉ còn sống, mà còn xuất hiện trước mặt nàng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Tuyết Anh không kìm được xúc động, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lộ Thần vội vàng hỏi, sư tỷ, người làm sao vậy? Tiêu Tuyết Anh lấy lại bình tĩnh, lập tức hành lễ với Lộ Thần, nô tỳ bái kiến đại vương. Lộ Thần giả vờ sừng sốt, rồi hỏi, sư tỷ quả thật là người ta quen biết. Tiêu Tuyết Anh đáp, không ngờ đại vương còn nhớ nô tỳ. Nô tỳ chính là nha hoàn mà đại vương cứu thoát khỏi hoàng cung Thiên Hạ Tiên Triều. Nếu không nhờ đại vương, nô tỳ đã bị những kẻ trong cung hành hạ đến chết. Lộ Thần vội nói, sư tỷ mau đứng lên. Cái gì nô tỳ không nô tỳ, giờ người là sư tỷ ta, sao còn tự xưng nô tỳ? Tiêu Tuyết Anh nói, từ khi được đại vương cứu, nô tỳ đã quyết định cả đời này sẽ mãi mãi làm thị nữ của đại vương. Thấy Tiêu Tuyết Anh vẫn quỳ không chịu đứng, Lộ Thần nói, sư tỷ, nếu người cứ như vậy, ta sẽ lập tức rời khỏi Huyền Nguyệt Điện. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiêu Tuyết Anh giật mình, nàng vội vàng đứng dậy lau nước mắt. Lộ Thần tiếp lời, sư tỷ, người phải hiểu rõ hoàn cảnh ta hiện nay, tuy đã qua mấy chục ức năm, nhưng vẫn còn người nhớ ta, hơn nữa không ít kẻ muốn mạng ta, chuyện xa xôi ta không nói, sư tôn ta và sư tỷ ta trong lòng đều căm hận ta, hận không thể lột ra xóc xương ta. Tiêu Tuyết Anh thoáng chốc chưa kịp phản ứng, Lộ Thần sư tôn và sư tỷ hận hắn vì điều gì mà đã hận hắn, sao lại đưa hắn về Huyền Nguyệt Điện? Lộ Thần nói tiếp, ta trở về lần này, trừ người ra, không ai biết thân phận thật của ta, kể cả sư tôn và sư tỷ, nhưng sư tỷ ta đã nghi ngờ ta. Khi ta ở Huyền Nguyệt Điện, nàng sai người theo dõi ta. Lần này ta đến Thiên Lang Thành tu luyện, nàng lại sai người và Tào sư tỷ theo dõi ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tào Thi Vận mới hiểu ra, nàng cứ tưởng sư tỷ sai họ theo dõi Lộ Thần, hóa ra là Diệp Sơ Giao đã nghi ngờ Trần Lộ chính là Lộ Thần. Lộ Thần tiếp tục, ban đầu ta cũng không muốn gặp lại người, nhưng công pháp ta tu luyện rất đặc thù, nếu không tìm được người giúp đỡ, ta rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Tiêu Tuyết Anh sực tỉnh, vội nói, đại vương, nay cần nô tỳ làm gì? Nô tỳ nhất định muôn lần chết không từ. Lộ Thần nói, sư tỷ, nếu người cứ tự xưng nô tỳ, ta sẽ thật sự rời khỏi Huyền Nguyệt Điện. Người sơ ý một chút, rất có thể sẽ bại lộ thân phận ta. Đến lúc đó ta nhất định bị sư tôn và sư tỷ truy sát. Cái này, Tiêu Tuyết Anh ngẩn người, rồi nói, đại, sư đệ, vậy chúng ta cùng nhau rời khỏi Huyền Nguyệt Điện đi. Đã Huyền Nguyệt Điện có địch nhân, còn ở lại đó làm gì? Tuy nàng cũng có tình cảm với Huyền Nguyệt Điện, nhưng so với Lộ Thần, tình cảm đó không đáng kể. Lộ Thần nói, hiện giờ thực lực ta chưa hồi phục, cần nhiều tài nguyên tu luyện, lại không có chỗ nào để đi, tạm thời chưa muốn rời khỏi Huyền Nguyệt Điện. Cái này, Tiêu Tuyết Anh bình tĩnh lại, rồi nói, sư, đệ vừa nói tu luyện công pháp đặc thù, cần người giúp đỡ, không thì sẽ bạo thể mà chết. Lộ Thần nói, đúng vậy, ta tu luyện tiên pháp không ngừng gia tăng dương cương chi lực. Dương cương chi lực này không thể trực tiếp tống ra khỏi thân thể, nhất định phải điều hòa âm dương. Trước kia ở Thiên Diễn Tiên Vực, ta có không ít thê thiếp, họ có thể giúp ta trung hòa dương cương chi lực trong người. Nhưng lần này trở về, ta không mang theo ai. Dương cương chi lực trong người không ngừng tích tụ, thân thể ta sắp không chịu nổi, đã đến bờ vực sụp đổ. Nghe được lời Lộ Thần, Tiêu Tuyết Anh lập tức hiểu ý, gương mặt thoáng đỏ ửng. Tuy nhiên, trong nội tâm nàng ái mộ Lộ Thần đã mấy chục ức năm, nhưng mấy chục ức năm ấy Lộ Thần chỉ sống trong mộng của nàng. Nàng chưa từng gặp qua hắn, Lộ Thần mới gặp nàng đã muốn song tu, nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Bất khóa, Tiêu Tuyết Anh vẫn nói, sư đệ, ta nguyện ý giúp người. Lời nói vừa dứt, Tiêu Tuyết Anh vung tay lên, áo ngoài trên người lập tức hóa thành những điểm sáng biến mất, chỉ còn lại áo trong màu trắng. Thấy Tiêu Tuyết Anh đồng ý, Lộ Thần không do dự nữa, có chuyện gì, đợi xong việc rồi hãy từ từ nói cũng không muộn. Rồi Lộ Thần cũng vung tay lên, quần áo trên người biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó, Lộ Thần duỗi tay kéo thân thể mềm mại của Tiêu Tuyết Anh vào lòng, cúi đầu hôn lên môi anh đào của nàng. Lúc này, Tiêu Tuyết Anh không hề nghi ngờ Lộ Thần, dù sao, ngoài Thần Vương ra, không ai biết chuyện của nàng. Lộ Thần đã thẳng thắn nói ra, vậy hắn chắc chắn là Lộ Thần. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp Lộ Thần, nàng đã cảm thấy hắn y hệt Lộ Thần trong mộng. Quan trọng nhất là Lộ Thần vẫn giống như Lộ Thần trước kia, Thần Vương đa tình, phóng khoáng. Nàng hiểu rõ Lộ Thần là người như thế nào, Lộ Thần có phải vì tu luyện hay không. Trong lòng Tiêu Tuyết Anh thực ra cũng nghi ngờ, nhưng nàng không để ý, nàng chỉ biết Lộ Thần coi trọng nàng, muốn thân thể nàng. Thế thôi, khi hai người môi chạm môi, tu vi của Tiêu Tuyết Anh đột phá. Tiêu Tuyết Anh vui mừng trong lòng, hắn quả nhiên là Lộ Thần, Từ khi đột phá đến thiên tiên cảnh, tu vi của nàng không thể tăng lên nữa. Nguyên nhân là vì lộ thần, nàng không thể ở bên người thương, không thể bù đắp tâm cảnh. Chỉ khi ở bên người mình yêu, nàng mới có thể bước tiếp. Cảm nhận được Tiêu Tuyết Anh đột phá, lộ thần cũng sửng sốt. Hắn chỉ hôn Tiêu Tuyết Anh một chút, sao nàng lại đột phá? Ngộ thần và Tiêu Tuyết Anh từ từ tách ra, nhìn chăm chú vào mắt nàng. Tiêu Tuyết Anh mặt đỏ bừng nhìn lộ thần, sư đệ, tạ ơn người. Lộ thần nói, cái này hình như không liên quan gì đến ta. Tiêu Tuyết Anh nói, ta vì chưa hoàn lại nhân quả người cứu ta, nên tâm cảnh vẫn không thể bù đắp, không thể đột phá đến chân tiên cảnh giới. Bây giờ người trở lại, ta thấy được cơ hội hoàn lại nhân quả, tâm cảnh được bù đắp, mới có thể đột phá. Lộ thần lập tức hiểu ý Tiêu Tuyết Anh, nguyên lai là vậy. Lộ thần cười nói, ta giúp sư tỷ bù đắp tâm cảnh, sư tỷ có phải nên đáp lại giúp ta một chút không? Bao Sơn Mỹ Nhân đỏ mặt, nở nhẹ nói, sư tỷ tùy ý sư đệ xử trí. Tiêu Tuyết Anh đã nói vậy, Ngộ thần còn nói gì nữa? Lập tức đặt Tiêu Tuyết Anh lên giường êm, rồi đè lên. Cùng lúc đó, Huyết Ưng Điện, trên đại điện, một mảnh huyết sơn thi hải, trên đỉnh núi là vô số thi thể cự nhân không đầu, dòng sông hồ nước chảy xuôi đều là chất lỏng màu đỏ. Trên đỉnh một ngọn núi thi thể, một nam nhân mặc huyết bào đột nhiên vươn tay, đón lấy quả cầu ánh sáng vàng kim bay tới từ không trung, lập tức thì thào nói, đệ tử thân truyền của Vân Ngữ Điệp, có ý tứ, không biết khi Vân Ngữ Điệp biết đệ tử thân truyền bị sát hại, sẽ có biểu hiện ra sao. Tư Không U bằng mai phục lộ thần tại Hắc Thạch Cốc, liền dùng thần thức truyền âm cho Phó Điện Chủ Huyết Ưng Điện, nói cho hắn biết việc cần làm sau đó. Phó Điện Chủ Huyết Ưng Điện, Quỷ Sát Tiên Vương, nhận được tin tức, cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn thấy, chỉ cần Vân Ngữ Điệp thân truyền đệ tử chết, Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông tất nhiên sẽ liều chết với nhau. Đây là cơ hội tốt cho Huyết Ưng Điện, cơ hội chiếm đoạt hai thế lực cấp tiên vương. Lúc này, Quỷ Sát Tiên Vương truyền âm cho nữ tử trong thân thể ngọn núi nào đó, Tĩnh Thủ, ngươi đến đây. Tại vị trí trái tim của thân thể cự nhân, một nữ tử đầu đầy tóc đỏ, nghe được Quỷ Sát Tiên Vương truyền âm, mở mắt ra. Nữ tử mặc trường bào đỏ, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người đầy đặn, sắc mặt lạnh lùng. Sau một khắc, nữ tử từ trong huyết hà đứng dậy, thân thể lóe lên, đến trước mặt Quỷ Sát Tiên Vương, đệ tử bái kiến Quỷ Sát Phó Điện Chủ. Quỷ Sát Tiên Vương thẳng thắn nói, Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông sắp khai chiến, lúc đó sau phương tất nhiên sẽ chết không ít người, tinh huyết của những người đó có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá đến cảnh giới kim tiên, ngươi đi Thiên Lang Thành chờ bọn họ khai chiến. Nghe vậy, Hứa Tĩnh Thủ cung kính đáp, dạ điện chủ. Vừa dứt lời, Hứa Tĩnh Thủ không chút do dự, lập tức lấy ra một chiếc tiên thuyền từ không gian giới chỉ, hướng về Thiên Lang Thành nhanh chóng bay đi. Một chiếc tiên thuyền đang chậm rãi bay về hướng Thiên Lang Thành. Trên tiên thuyền liên tục có tiếng nói truyền ra, may thay trên thuyền có trận pháp cách âm, những tiên nhân đi ngang qua cũng không nghe được tiếng nói trong thuyền. Trong một gian phòng trên tiên thuyền, Ngộ Thần đang cùng Tiêu Tuyết Anh vun đắp tình cảm. Mặc dù Tiêu Tuyết Anh là thiên tiên, cảnh giới cao hơn Lộ Thần, nhưng khi đối mặt Lộ Thần, nàng lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Tiêu Tuyết Anh không biết đã trải qua bao nhiêu lần vui đến rơi nước mắt, nàng lúc này mới hiểu tại sao trước kia những thê thiếp của Lộ Thần lại nguyện ý cùng hắn đi Hỗn Độn Hải. Nghĩ đến Hỗn Độn Hải, Tiêu Tuyết Anh bừng tỉnh, ông của Lộ Thần, nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần hỏi, sư đệ, ngươi sao, làm sao? A, rời khỏi Hỗn Độn Hải, truyền thuyết rằng ngay cả tiên đế cũng không thể rời khỏi Hỗn Độn Hải, và Hỗn Độn Hải chỉ có một con đường chết, nhưng Lộ Thần lại sống trở về từ Hỗn Độn Hải. Điều này khiến Tiêu Tuyết Anh vô cùng hoang mang. Nàng nghĩ, chẳng lẽ Lộ Thần trước kia không hề đến Hỗn Độn Hải, hắn chỉ tìm chỗ trốn, tạo ra hình tượng mình đã đến Hỗn Độn Hải. Lộ Thần vừa làm chuyện của mình vừa đáp, hô, việc này nói rất dài, về sau ta từ từ kể cho ngươi nghe. Tiêu Tuyết Anh tiếp tục hỏi, cái kia, Ngô Mô, những tỷ tỷ kia đâu? Toàn bộ Thiên Diễn Tiên Vực, Lộ Thần là người đàn ông yêu thương nhất những người phụ nữ của mình. Lộ Thần đã trở về, những người phụ nữ của hắn cũng phải trở về rồi. Tiêu Tuyết Anh hiếu kỳ Lộ Thần sắp xếp họ ở đâu. Lộ Thần nói, các nàng vẫn còn ở Hỗn Độn Hải, chờ ta đột phá trở thành tiên đế, sẽ đi đón các nàng về. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Anh hơi sững sờ, vẫn còn ở Hỗn Độn Hải. Lúc này Lộ Thần đột nhiên quyết đoán, Tiêu Tuyết Anh lập tức lấy lại tinh thần. Nàng tiếp tục hỏi, Ứng Ân, Lan Lộn, Hỗn Độn Hải, không phải tử địa sao? Lộ Thần đáp, đúng là tử địa, nhưng ta đã mở ra một không gian trong Hỗn Độn Hải, có thể chứa người sống. Tiêu Tuyết Anh nói, nguyên lai vậy. Vừa dứt lời, Tiêu Tuyết Anh không thể khống chế tâm trạng của mình nữa, không nói gì nữa. Không biết bao lâu sau, Tiêu Tuyết Anh dựa vào lòng Lộ Thần, vị điên tử luôn lạnh lùng ở Huyền Nguyệt Điện. Lúc này trong lòng Lộ Thần lại như một tiểu kiều thê. Lấy thực lực của Lộ Thần, trước khi đến Thiên Lang Thành, hắn đều có thể liên tục tu luyện cùng Tiêu Tuyết Anh. Nhưng cân nhắc đến tình hình của Tiêu Tuyết Anh, Cuối cùng Lộ Thần vẫn không làm như thế. Dù sao khen thưởng đã nhận được, việc để Tư Tuyết Anh mang thai con cái, chuyện này một lát nữa e rằng không ổn, hắn cũng không cần phải quá gấp. Nghĩ đến đây, Lộ Thần mở bảng hệ thống, chúc mừng ký chủ có thêm một thê thiếp, khen thưởng thiên giai luyện đan thuật. Nhìn thấy phần thưởng này, Lộ Thần nhất thời sửng sốt, thiên giai luyện đan thuật, đây là cái gì? Lộ Thần sau đó ấn mở xem thử, thiên giai luyện đan thuật, sử dụng xong, ký chủ có thể thu được năng lực luyện chế đan dược thiên phẩm. Nhìn thấy giải thích của hệ thống, Lộ Thần lại càng sửng sốt. Từ khi nhận được hệ thống đến nay, hệ thống dường như chưa từng thưởng cho hắn thứ gì như vậy. Trực tiếp nhận được năng lực luyện chế đan dược thiên phẩm, vậy về sau chẳng phải hắn sẽ trở thành luyện đan sư? Khi còn là thần vương, hắn cũng biết luyện chế đan dược, nhưng hắn không phải là một luyện đan sư giỏi, nhiều lắm chỉ có thể luyện chế một số đan dược thông thường. Phẩm cấp đan dược hắn có thể luyện chế chỉ là huyền phẩm. Tại Thiên Diễn Tiên Vực, đẳng cấp đan dược, tiên pháp và tiên khí đều thống nhất, đều là hoàng, huyền, địa, thiên, thánh, thần, mấy cấp bậc này, nhưng bên trong lại phân ra thượng, trung, hạ tam phẩm. Đan dược thiên phẩm hữu dụng ngay cả với những tồn tại cấp bậc tiên tôn. Toàn bộ Thiên Diễn Tiên Vực, những luyện đan sư có thể luyện chế đan dược thiên phẩm không quá một vạn người. Đây là ở Thiên Diễn Tiên Vực. Một Thiên Diễn Tiên Vực rộng lớn như vậy, chỉ có một vạn luyện đan sư thiên phẩm đã là vô cùng hiếm hoi. Bất kỳ một luyện đan sư thiên phẩm nào cũng sẽ được các thế lực đỉnh cấp trọng vọng. Lộ Thần nghĩ thầm, nếu mình có thể luyện chế đại lượng đan dược thiên phẩm, thế lực của hắn muốn phát triển lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dạy người câu cá còn hơn cho người cá. Cuối cùng hệ thống cũng thưởng cho hắn thứ tốt. Theo Lộ Thần thấy, trước đây hệ thống thưởng đan dược cũng tốt, vũ khí cũng được, đều không bằng thiên giai luyện đan thuật hữu dụng. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Thần không chút do dự, trực tiếp kích hoạt thiên giai luyện đan thuật. Ngay sau đó, một luồng truyền thừa về luyện đan tràn vào đầu hắn, đồng thời Lộ Thần phát hiện trong cơ thể mình dường như xuất hiện một đóa hỏa diễm rực rỡ sắc màu. Lộ Thần sửng sốt, hắn biết các luyện đan sư cao cấp đều có dị hỏa, chỉ là hắn chưa từng nghe nói có dị hỏa nào lại rực rỡ sắc màu như vậy. Lộ Thần hỏi hệ thống trong lòng, hệ thống, đây là dị hỏa gì? Sao ta chưa từng nghe nói đến dị hỏa rực rỡ sắc màu như vậy? Hệ thống trả lời, dị hỏa đó tên là Quỳnh Hoa Bích Lạc Diễm, không phải vật của Thiên Diễn Tiên Vực. Nghe được câu trả lời của hệ thống, Lộ Thần không hỏi thêm nữa, hệ thống đã nói không phải đồ vật của thế giới này. Vậy dù hắn hỏi tiếp, hệ thống chắc chắn cũng không trả lời. Xem ra, nếu muốn biết thân thế thực sự của mình, chỉ sợ phải thành tiên đế mới được. Lúc này, thần đức của Lộ Thần xuyên qua tiên thuyền, nhìn về phía bầu trời Thiên Diễn Tiên Vực. Bầu trời Thiên Diễn Tiên Vực tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhìn như ảo mộng. Tuy nơi này trông giống như một tiên giới, nhưng sau khi nghe nói Quỳnh Hoa Bích Lạc Diễm không phải đồ vật của thế giới này, Lộ Thần liền biết Thiên Diễn Tiên Vực chỉ là một nơi nhỏ bé, cũng giống như lúc trước hắn ở trong bụng hỗn độn thú. Tiêu vũ trụ bên trong hỗn độn thú trông rất rộng lớn, nhưng thiên ngoại hữu thiên, cũng không biết bên ngoài Thiên Diễn Tiên Vực là cái gì. Gặp Lộ Thần không nói gì, một mực trầm mặc. Tiêu Tuyết Anh lúc đó hơi hơi đứng dậy, hai tay chống lên lồng ngực Lộ Thần, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lộ Thần. Tiêu Tuyết Anh ngẩng đầu lên, xốc xếp mái tóc theo vai trượt xuống ngực Lộ Thần, che khuất nửa tấm ngọc dung nàng. Lộ Thần giơ tay lên, đem mái tóc trượt xuống của Tiêu Tuyết Anh trêu chọc lên, treo ở sau tai nàng. Tiêu Tuyết Anh mở miệng hỏi, sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Tuyết Anh vẫn còn có chút không quen gọi Lộ Thần là sư đệ, dù sao nàng biết thân phận thật của Lộ Thần. Bất quá, vì không bại lộ thân phận Lộ Thần, Tiêu Tuyết Anh vẫn ép buộc mình xưng hô với Lộ Thần như vậy. Lộ Thần nhìn chăm chú vào ngọc dung Tiêu Tuyết Anh, vừa cười vừa nói, không có suy nghĩ gì. Tiêu Tuyết Anh hỏi tiếp, sư đệ là đang lo lắng các tỷ tỷ sao? Tiêu Tuyết Anh nghĩ đến các thê thiếp của Lộ Thần còn ở Hồn Độn Hải, có lẽ hắn đang lo lắng an nguy của các nàng. Lộ Thần nói, có một chút. Tiêu Tuyết Anh hỏi tiếp, cái kia, sư đệ đến đón lấy có tính toán gì? Lộ Thần vuốt ve ngọc dung Tiêu Tuyết Anh, đáp, tạm thời trước tiên ở Huyền Nguyệt Điện đợi một thời gian ngắn, chờ ta đột phá tiên vương rồi lại rời đi Huyền Nguyệt Điện phát triển thế lực của mình. Nói đến đây, Lộ Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp Tiêu Tuyết Anh, trên mặt nở nụ cười nói, sư tỷ hẳn là sẽ đi theo ta chứ? Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiêu Tuyết Anh má ngọc ửng hồng. Lộ Thần không phải biết rõ còn cố hỏi à, nàng đã giao thân thể cho hắn, đã là nữ nhân của hắn, đương nhiên muốn đi theo hắn. Tiêu Tuyết Anh đáp, sau này sư đệ đi đâu, ta liền đi đó. Lộ Thần mỉm cười, lần này trở về may mắn mà có sư tỷ, nếu không phải sư tỷ, ta chỉ sợ liền phải tẩu hỏa nhập ma. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiêu Tuyết Anh liền nhớ đến chuyện trước đó, trong chốc lát gương mặt nóng hổi vô cùng. Nàng sống mấy chục ước năm, đã không phải là tiểu hài tử, nàng có thể nghe ra Lộ Thần có thể đang lừa nàng, nhưng Lộ Thần là nam nhân nàng ái mộ, nàng nguyện ý bị Lộ Thần lừa dối. Tiêu Tuyết Anh nói, như nếu sư đệ về sau dương cương chi lực trong người quá nhiều, đều có thể tìm sư tỷ giúp đỡ. Lộ Thần nói, Cái đó thì đa tạ sư tỷ. Đang nói chuyện, Mộ Thần phát hiện họ đã đến Thiên Lang Thành. Sư tỷ, chúng ta đến rồi. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Anh chậm rãi xuống khỏi người Lộ Thần. Vừa nãy hai người còn duy trì tư thế thân mật. Tiêu Tuyết Anh đứng dậy, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác trống vắng. Nhìn vẻ mặt lưu luyến không rời của Tiêu Tuyết Anh, Lộ Thần nói, sư tỷ, thời gian còn rất dài, về sau chúng ta cùng nhau song tu cơ hội rất lớn. Tiên nhân là không có quỷ thủy, họ muốn khi nào song tu thì khi đó song tu. Nghe Lộ Thần nói vậy, gương mặt Tiêu Tuyết Anh càng thêm đỏ nhận, cả tai cũng đỏ bừng. Nàng chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, giơ khoát tay, một kiện váy dài màu tím xuất hiện trên người nàng. Lộ Thần cũng xuống giường, thay một bộ quần áo màu trắng, rồi chủ động thu hồi tiên thiền. Sau đó không chút do dự bay đến trên không Thiên Lang Thành. Như đã cơ bản xác định các gia tộc Thiên Lang Thành cấu kết với Xích Viêm Tông, thì không cần nói nhiều, trực tiếp động thủ là được. Còn việc thu thập chứng cứ, chờ hắn bắt được thành chủ và những người thế gia đó, chứng cứ tự khắc có. Giờ này khác này, một đám gia chủ thế gia đang ở phủ thành chủ chờ Tư Khâu U Bằng trở về. Đinh Anh Phong ngồi ở chủ vị, nhàn nhã uống trà. Một gia chủ nói, đều hai ngày rồi, đệ tử Huyền Nguyệt Điện kia cũng đã chết hết rồi. Nghe vậy, Đinh Thanh Phong đặt chén trà xuống, cười nói, có trưởng lão Xích Viêm Tông ra tay, tất nhiên không có sơ hở nào. Chúng ta chỉ cần chờ Xích Viêm Tông đặt Thiên Lang Thành vào sự thống trị của Huyền Nguyệt Điện là đủ. Đinh Thanh Phong vừa dứt lời, trên bầu trời lại đột nhiên vang lên một giọng nói, Thiên Lang Thành thành chủ Đinh Thanh Phong cùng các đại thế gia gia chủ phản bội Huyền Nguyệt Điện, cấu kết Xích Viêm Tông, mưu toan sát hại Huyền Nguyệt Điện đặc sứ, ngay đối với những kẻ này tiến hành thẩm vấn. Nghe thấy giọng nói ấy, Đinh Thanh Phong cùng đám gia chủ sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đinh Thanh Phong run rẩy nói, cái này, làm sao có thể, Huyền Nguyệt Điện sao lại nhanh như vậy phái người đến. Lúc này Đinh Thanh Phong và những người kia vẫn chưa biết giọng nói vừa rồi là Lộ Thần phát ra. Bọn họ còn tưởng rằng là Huyền Nguyệt Điện phái người khác tới. Trong chốc lát, thành chủ phủ nghị sự đại điện hỗn loạn. Thành chủ, giờ chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Nguyệt Điện lại nhanh như vậy phái người đến. Xong rồi, mới có hai ngày, họ làm sao đến nhanh vậy? Thành chủ, mau bảo trưởng lão Xích Viêm Tông đến cứu chúng ta. Đinh Thanh Phong dần lấy lại bình tĩnh, hắn vội vàng lấy ra ngọc bội Tư Không U Bằng tặng trước khi đi. Chỉ cần kích hoạt ngọc bội này, hắn có thể liên lạc với Tư Không U Bằng. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể trông cậy vào Xích Viêm Tông phái người đến cứu. Lấy ra ngọc bội, Đinh Thanh Phong liền hướng vào ngọc bội truyền linh khí, thử liên lạc với Tư Không U Bằng. Nhưng khi linh khí vào ngọc bội lại chẳng có phản ứng gì. Đinh Thanh Phong sững sờ, không thể tin đây là sự thật, lại một lần nữa truyền linh khí vào ngọc bội, kết quả ngọc bội vẫn im lìm. Đinh Thanh Phong mặt tái mét, sao lại thế được? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đinh Thanh Phong không tin đây là sự thật, liền liên tục không ngừng truyền linh khí vào ngọc bội, cả người như phát điên, cho đến khi ngọc bội nổ tung, Đinh Thanh Phong mới tỉnh lại. Nhìn ngọc bội vỡ tan trong tay, Đinh Thanh Phong trực khỏi chỗ ngồi, quỳ rạp xuống đất, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Hắn tuy miễn cưỡng xem như một tiên nhân, nhưng thực lực của hắn trước mặt những tiên nhân Huyền Nguyệt Điện kia căn bản không đáng kể. Hắn cũng không nghĩ mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay những người đó. Ngay sau đó, hắn phát hiện toàn bộ Thiên Lang Thành đều bị một trận pháp khổng lồ bao phủ. Lúc đại điện hỗn loạn, Lộ Thần cùng Tiêu Tuyết Anh xuất hiện trong đại điện. Thấy Lộ Thần còn sống trở về, Đinh Thanh Phong đồng tử co lại, không tin nói, ngươi không chết, sao lại thế được? Hắn tưởng trưởng lão Xích Viêm Tông giết một đệ tử Huyền Nguyệt Điện dễ như trở bàn tay, không ngờ Lộ Thần vẫn sống. Nếu hắn không chết, chẳng phải là có nghĩa trưởng lão Xích Viêm Tông kia gặp chuyện rồi. Lộ Thần liếc nhìn mọi người trong đại điện, rồi cười lạnh một tiếng. Đều ở đây rồi à? Một số gia chủ vội vàng quỳ xuống. Đặc sứ đại nhân tha mạng à? Đều là Xích Viêm Tông ép buộc chúng ta cũng bị ép bất đắc dĩ. Đại nhân, ta chưa từng phản bội Huyền Nguyệt Điện, đều là Đinh Thanh Phong sai. Trong chốc lát, tiếng cầu xin tha thứ vang lên, đổ thừa lẫn nhau. Ngay cả trưởng lão Xích Viêm Tông cũng không phải là đối thủ của đặc sứ này. Bọn họ không nghĩ mình liên thủ lại có thể đối phó Lộ Thần. Đối với bọn họ lúc này, cách duy nhất để sống sót là cầu xin tha thứ. Lộ Thần lập tức phóng thích uy áp trên người. Uy áp vừa đến, những người này bị áp xuống đất, không thể nhúc nhích. Lộ Thần lạnh lùng nói, các ngươi phản bội Huyền Nguyệt Điện lúc, đã nên nghĩ đến bị phát hiện sau sẽ ra sao. Lộ Thần trực tiếp bắt giam tất cả mọi người tại chỗ, nhưng không giết họ. Tiêu Tuyết Anh thấy Lộ Thần không trực tiếp giết những người này, không hiểu hỏi, sư đệ, bọn hắn phản bội Huyền Nguyệt Điện, sao không trực tiếp giết họ? Lộ Thần đáp, giam họ lại trước, về sau còn có ích. Tuy nhiên những người này phản bội Huyền Nguyệt Điện, muốn gia nhập Xích Viêm Tông, mà Thiên Lang Thành phía sau cũng có bóng dáng Xích Viêm Tông, nhưng chưa chắc đó là ý Xích Viêm Tông, cũng có thể tất cả đều là Tư Không U Bằng mưu hại phía sau. Mục đích của Tư Không U Bằng là dùng Thiên Lang Thành châm ngòi mối quan hệ giữa Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, cuối cùng khiến hai đại tiên môn đối đồng nhau, rồi bùng nổ chiến tranh, để đề phòng Xích Viêm Tông đến lúc chối bỏ trách nhiệm, có thể dùng những phản đồ Thiên Lang Thành làm nhân chứng. Đến lúc đó, Huyền Nguyệt Điện có thể dẫn những phản đồ này đến Xích Viêm Tông hỏi cho rõ, xem Xích Viêm Tông rốt cuộc nghĩ gì. Tiêu Tuyết Anh không nói gì thêm, Lộ Thần liền bắt giam Đinh Thanh Phong cùng những kẻ phản bội thuộc các thế gia tộc. Làm xong mọi việc, Lộ Thần ngồi trên chỗ ngồi ở đại điện nghị sự thành chủ phủ, nhìn thành chủ phủ trống rỗng, rơi vào trầm tư. Hiện giờ Đinh Thanh Phong, thành chủ cùng một đám thế gia đại tộc đều bị bắt giam, từ đó không còn ai quản lý Thiên Lang Thành. Thiên Lang Thành rộng lớn, dân số gần 1 tỷ, nếu đặt ở thiên thần thế giới trước kia cũng có thể coi là một hoàng triều. Đương nhiên, ở Thiên Diễn Tiên Vực, thành trì cấp bậc này rất nhiều, cho dù dân số ngày càng ít hiện nay, thành trì siêu cấp như Thiên Lang Thành cũng phổ biến ở Thiên Diễn Tiên Vực. Nhiều người như vậy, nhất định phải có thành chủ mới quản lý được, không thì Thiên Lang Thành sẽ nhanh chóng hỗn loạn. Lúc này, Lộ Thần dùng thần niệm quét qua toàn bộ Thiên Lang Thành, tìm kiếm các gia tộc chưa phản bội Huyền Nguyệt Điện, hắn định đỡ một gia tộc lên quản lý Thiên Lang Thành. Lúc này, Lộ Thần phát hiện một gia tộc hạng hai, gia tộc đó có một tiên nhân chấn giữ, ngoài ra, họ còn có một số tu tiên giả thực lực yếu. Lộ Thần một ý niệm, thân thể liền trong nháy mắt đến trên không Tần gia. Giờ khắc này, trong mật thất dưới đất Tần gia, một lão giả tóc bạc đột nhiên mở mắt, cảm nhận được chi không Tần gia xuất hiện khí tức cường giả, lão giả không chút do dự, trực tiếp đi ra khỏi mật thất. Lão giả bay lên không trung, hướng Lộ Thần chắp tay nói, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối đến Tần gia có việc gì. Lộ Thần liếc nhìn Tần Mộ Sơn, rồi nói, ta là đặc sứ Huyền Nguyệt Điện, thành chủ Thiên Lang Thành cùng một đám thế gia cấu kết với Xích Viêm Tông đã bị ta bắt giam hết, nhưng Thiên Lang Thành đông dân, không thể không có thành chủ, ngươi có nguyện ý làm thành chủ Thiên Lang Thành không? Nghe vậy, Tần Mộ Sơn sững sờ, tộc nhân Tần gia cũng sững sờ tại chỗ. Thành chủ, Tần gia họ chỉ là một tiểu gia tộc, tuy gia tộc có một phàm tiên trấn giữ, nhưng Tần Mộ Sơn, lão tổ Tần gia cũng sắp đến lúc đại hạn. Tần gia, một gia tộc hạng hai, ngay cả tư cách bái kiến đặc sứ Huyền Nguyệt Điện cũng không có, giờ Huyền Nguyệt Điện lại để lão tổ Tần gia họ làm thành chủ Thiên Lang Thành, điều này chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống. Tần Mộ Sơn còn nghi ngờ mình có nghe nhầm không, hắn sắp đại nạn, gần đây đang bế quan, thử phá cảnh giới, cũng không biết chuyện Thiên Lang Thành xảy ra. Nói chung, Tần gia vẫn thiếu tài nguyên tu luyện, nên hắn mới khó đột phá. Nếu có một viên đan phá cảnh, hắn có thể trực tiếp đột phá đến linh tiên cảnh giới. Nếu hắn trở thành người Huyền Nguyệt Điện phái đến giúp đỡ thành chủ, Huyền Nguyệt Điện chắc chắn sẽ ban cho hắn phá cảnh đan. Phá cảnh đan đối với họ vô cùng quý giá và hiếm hoi, nhưng đối với đệ tử Huyền Nguyệt Điện lại chẳng là gì. Vốn chi người này còn là đặc sứ Huyền Nguyệt Điện phái tới. Tần Mộ Sơn bình tĩnh lại, không chút do dự, hướng Lộ Thần hành lễ và nói, đa tạ đặc sứ đại nhân, tiểu nhân nguyện ý làm thành chủ Thiên Lang Thành. Lộ Thần cảm nhận được đại nạn sắp tới của Tần Mộ Sơn, lập tức lấy ra một viên phá cảnh đan từ không gian giới chỉ và nói, đây là phá cảnh đan, sau khi đột phá, ngươi hãy lập tức tiếp nhận việc thành chủ Thiên Lang Thành. Vừa dứt lời, viên phá cảnh đan trên tay Lộ Thần bay đến trước mặt Tần Mộ Sơn. Nhìn viên đan tỏa ra ánh sáng kim sắc, Tần Mộ Sơn thở dốc, hắn tưởng rằng mình không vượt qua được cửa ải này, không ngờ lại được may mắn như vậy. Sau khi nhận được phá cảnh đan, Tần Mộ Sơn lại hành lễ với Lộ Thần, đa tạ đặc sứ đại nhân ban năn, tiểu nhân nhất định sẽ quản lý tốt Thiên Lang Thành cho Huyền Nguyệt Điện. Lộ Thần không nói thêm gì, ngay lập tức biến mất. Thấy Lộ Thần rời đi, Tần Mộ Sơn lại nói, cung tiễn đặc sứ. Vừa dứt lời, Tần Mộ Sơn lập tức mút phá cảnh đan và trở về mật thất để đột phá. Một ngày sau, Tần gia tiếp quản thành chủ phủ và bắt đầu quản lý Thiên Lang Thành. Sau khi việc Thiên Lang Thành kết thúc, Lộ Thần tranh thủ thời gian tu luyện cùng Tiêu Tuyết Anh. Dù Tiêu Tuyết Anh là tiên nhân, thân thể có chút không khỏe, nhưng một ngày cũng đủ để nàng hồi phục. Thành chủ phủ, phòng Lộ Thần. Lộ Thần truyền âm cho Tiêu Tuyết Anh đang tu luyện ở phòng bên cạnh. Sư tỷ, ta gặp chút vấn đề trong tu luyện, ngươi có thể giúp ta không? Nghe vậy, Tiêu Tuyết Anh đang tu luyện bỗng mở mắt, mặt đỏ bừng. Nàng biết Lộ Thần muốn tìm mình. Ngay sau đó, Tiêu Tuyết Anh xuất hiện trong phòng Lộ Thần. Lộ Thần ngồi ngay ngắn trên giường, nhìn thấy Tiêu Tuyết Anh liền mỉm cười nói, sư tỷ, nay Lang Thành đã có thành chủ mới, việc khác không cần chúng ta lo, chỉ cần đợi Tào sư tỷ đưa trưởng lão Huyền Nguyệt Điện đến là được. Tào sư tỷ về ít nhất cũng nửa tháng, không bằng thời gian này chúng ta cùng nhau tu luyện. Tiêu Tuyết Anh đỏ mặt, nhở giọng nói, được. Tiêu Tuyết Anh chậm rãi bước về phía giường Lộ Thần. Vừa đến gần, Lộ Thần đột nhiên đưa tay kéo Tiêu Tuyết Anh vào lòng, xoay người đặt nàng xuống dưới. Lúc này, Lộ Thần liếc nhìn độ hảo cảm của Tiêu Tuyết Anh, đã đạt 100%, tức là hắn có thể làm bất cứ điều gì với nàng. Tiêu Tuyết Anh định dùng pháp lực cởi bỏ lớp lụa mỏng trên người, thì nghe Lộ Thần nói, sư tỷ, đừng vội. Tiêu Tuyết Anh hơi sững sờ, Lộ Thần cúi xuống, kỳ thầm bên tai Tiêu Tuyết Anh, ta thích tự mình làm. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiêu Tuyết Anh càng xấu hổ, vội vàng chuyển chủ đề. Sư đệ, người có thể kể cho ta nghe về trải nghiệm ở hỗn độn hải không? Lộ Thần một tay vuốt ve người tiên tử, vừa nói, có thể. Tiếp đó hơn một tháng, Lộ Thần vừa cùng Tư Tuyết Anh bồi dưỡng tình cảm, vừa cùng nàng trò chuyện về những chuyện hắn trải qua ở hỗn độn hải. Đương nhiên, những chuyện hệ thống hắn không nói cho Tư Tuyết Anh, hắn chỉ nói cho nàng mình đã gặp lại những thê thiếp kiếp trước như thế nào, rồi từng bước tìm về họ ra sao. Mỗi lần Tư Tuyết Anh nghe Lộ Thần kể về việc tìm được một thê thiếp nào đó, trong lòng nàng đều có chút xao xuyến, cảm xúc dâng lên khiến nàng không thể kiểm soát thân thể. Điều này khiến Lộ Thần cảm thấy rất mới lạ. Hắn không ngờ Tư Tuyết Anh lại có thể cảm nhận được những điều đó khi nghe chuyện. Chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Sau một tháng ở chung, Tư Tuyết Anh đã dần dần thả lỏng, không còn ngượng ngùng như lúc đầu. Dù sao cũng là người sống mấy chục ức năm, tốc độ tiếp nhận của nàng rất nhanh, huống chi Lộ Thần là nam nhân nàng ái mộ. Tiêu Tuyết Anh lúc này ngồi trên người Lộ Thần, tò mò hỏi, Ngô, sư đệ tu luyện sáng sinh chi đạo, vậy chắc hẳn rất, giỏi tạo ra sinh mệnh. Nghe Tiêu Tuyết Anh nói vậy, Lộ Thần cười hỏi, không biết sư tỷ nói là loại sinh mệnh nào? Tiên tử không chút ngần ngại nói, tất nhiên, là nhân tộc. Lộ Thần nói, hiện giờ Thiên Diễn Tiên Vực, sinh sôi chi đạo dường như bị một lực lượng nào đó ngăn cản. Dù ta tu luyện sáng sinh chi đạo, cũng rất khó tạo ra con cái. Nói đến đây, Lộ Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt mê ly của Tư Tuyết Anh. Nhưng tiên nhân thọ mệnh rất dài, chuyện này có thể từ từ, không cần vội. Tư Tuyết Anh ngẩng cổ, như thiên nga trắng kiêu ngạo mức cổ, rồi thở dài, sư đệ, nói phải. Giờ này khắc này, trong Thiên Lang Thành, một gian khách sạn nào đó, một nữ tử áo đỏ ngồi xếp bằng trên giường, thần thức thả ra, nghe nóng những lời bàn tán trên đường phố. Từ lâu, kỹ viện, từ lâu đã không ưa họ Đinh, dám phản bội Huyền Nguyệt Điện, nhất định bị đặc sứ đại nhân bắt. Họ Đinh bây giờ chắc hồn phi phách tán rồi chứ? Chưa, hắn cùng những thế gia đại tộc quy phục Xích Viêm Tông đều bị đặc sứ đại nhân bắt giữ. Đinh Thanh Phong cùng những thế gia phản bội Huyền Nguyệt Điện, Lý gia không cần phải xử tử. Sau một tháng rồi mà họ vẫn bị giam, ai biết được, có lẽ đặc sứ đại nhân cần họ làm chứng cứ. Dù sao có liên quan đến Xích Viêm Tông, ta nghe nói đặc sứ lần này không phải người thường, mà là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Thật hay giả? Nghe những lời bàn tán trong phạm vi mấy cây số, vẻ mặt lạnh lùng của Hứa Tĩnh Xu hiện lên sự khó hiểu. Quỷ Sát Tiên Vương nói với nàng Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện sắp khai chiến, nhưng nhìn tình hình Thiên Lang Thành thì dường như không hề có dấu hiệu sắp chiến. Nếu hai đại tiên môn thật sự sắp khai chiến, không khí Thiên Lang Thành sẽ không như hiện tại. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hứa Tĩnh Xu lập tức lấy ra một tấm phù chú, truyền âm cho Quỷ Sát Tiên Vương, báo cáo tình hình hiện tại của Thiên Lang Thành. Một ngày sau, Huyết Ưng Điện, một ngọn núi nào đó, Quỷ Sát Tiên Vương đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía biển máu xa xa. Lúc này một điểm sáng xuất hiện trước mặt hắn. Quỷ Sát Tiên Vương vung tay lên, tin tức từ điểm sáng truyền vào não hắn. Nghe Hứa Tĩnh Xu báo cáo xong, Quỷ Sát Tiên Vương nhíu mày. Đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện còn sống, sao có thể? Tư Không U Bằng không phải nói hắn đã đi giết hắn sao? Hơn nữa Tư Không U Bằng nói Trần Lộ chỉ có cảnh giới địa tiên, hai nữ đệ tử bảo vệ Trần Lộ cũng chỉ mới thiên tiên. Tư Không U Bằng là kim tiên, giết hai thiên tiên và một địa tiên chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa tiên khí trong người họ có sức ép cực kỳ khủng khiếp đối với tiên nhân bình thường, làm sao Trần Lộ còn sống? Hai đại tiên môn vẫn chưa có dấu hiệu khai chiến. Quỷ Sắt Tiên Vương thân ảnh lóe lên, sau một khắc xuất hiện trong một động quật. Trong động quật treo vô số huyết đăng, Quỷ Sát Tiên Vương nhìn về phía huyết đăng của Tư Không U Bằng, phát hiện huyết đăng của hắn đã tắt. Huyết đăng tắt tức là chủ nhân của nó đã chết. Cái này, Tư Không U Bằng, một kim tiên, phục kích một địa tiên và hai thiên tiên, vậy mà không đánh lại, lại bị người ta phản sát. Quỷ Sát Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, thật là phế vật. Lập tức, Quỷ Sát Tiên Vương truyền âm cho Hứa Tĩnh Xu, bảo nàng không nên khinh cử vọng động. Hứa Tĩnh Xu là thánh nữ Huyết Ưng Điện, nàng không thể có bất cứ sơ suất nào. Còn Trần Lộ, phải chết. Nhưng không cần Hứa Tĩnh Xu tự mình ra tay, đã kim tiên không giết được Trần Lộ, vậy thì để tiên quân ra tay. Chỉ là, tiên quân nếu đến Thiên Lang Thành, rất có thể sẽ khiến điện chủ Huyền Nguyệt Điện và tông chủ Xích Viêm Tông chú ý. Quỷ Sắt Tiên Vương lúc này truyền âm cho ai đó. Thiên Khiếu, ngươi đến đây. Tiếng nói vừa dứt, một nam tử toàn thân máu me xuất hiện trước mặt Quỷ Sắt Tiên Vương. Điện chủ, nài gọi ta. Quỷ Sắt Tiên Vương nói, đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện đang ở Thiên Lang Thành. Ngươi đi giết hắn, vu oan cho Xích Viêm Tông, trong ngòi chiến tranh giữa Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông. Nghe vậy, khóe miệng Thiên Khiếu Tiên Quân khẽ nhếch, ta đi ngay. Thiên Khiếu Tiên Quân ngay cả thực lực của Lộ Thần cũng không hỏi. Hắn nghĩ, đã Quỷ Sát Tiên Vương bảo mình đi giết đối phương, thì thực lực đối phương chắc chắn yếu hơn mình, hỏi thăm thực lực là thừa. Thiên Khiếu Tiên Quân vừa dứt lời, thân thể biến thành một điểm sáng, bay về hướng Thiên Lang Thành. Nhìn điểm sáng màu đỏ thẫm xa xa, Quỷ Sát Tiên Vương nói, bản tọa không tin. ngay cả tiên quân cũng không giết được ngươi. Lúc này, Ngộ Thần và Tiêu Tuyết Anh vẫn chưa biết Quỷ Sát Tiên Vương đã phái tiên quân đến, họ vẫn đang nghiên cứu sáng sinh chi đạo. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Điện, Tả Thi Vận trở về Huyền Nguyệt Điện, lên báo cáo sự việc ở Thiên Lang Thành cho Diệp Sơ Giao. Diệp Sơ Giao lập tức triệu tập tất cả trưởng lão nội môn Huyền Nguyệt Điện để bàn bạc. Các trưởng lão thấy Diệp Sơ Giao vội vàng triệu tập tất cả trưởng lão nội môn, trong lòng đều hoang mang. Bình thường, tông môn sẽ không triệu tập tất cả trưởng lão nội môn, trừ phi có địch nhân tấn công Huyền Nguyệt Điện, nhưng họ hình như không phát hiện có địch nhân nào tấn công Huyền Nguyệt Điện. Cảnh giới của các trưởng lão nội môn đều ở cấp bậc tiên quân, họ rất nhạy cảm với những chuyện xảy ra trong phạm vi quản lý của Huyền Nguyệt Điện. Nếu có địch nhân tấn công, họ nhất định sẽ phát hiện. Dược Sơ Giao ngồi trên ghế điện chủ, nhìn lướt qua các trưởng lão nội môn phía dưới. Đã mọi người đến đủ rồi, Tào sư muội, ngươi nói xem chuyện gì xảy ra ở Thiên Lang Thành đi. Nghe thấy Thiên Lang Thành, một số trưởng lão nội môn chợt nghĩ đến điều gì, trong lòng họ sinh ra dự cảm bất tường. Tào Thi Vận nói, đệ tử theo Trần sư đệ đi Thiên Lang Thành lịch luyện, vừa đến Thiên Lang Thành liền phát hiện thành chủ Thiên Lang Thành cùng các đại thế gia cấu kết với Xích Viêm Tông. Lúc này một trưởng lão xen vào, Thi Vận, sao ngươi lại về? Trần Lộ xảy ra chuyện gì rồi? Tào Thi Vận đi Thiên Lang Thành, kết quả trở về chỉ có một mình nàng. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ Trần Lộ đã xảy ra chuyện gì, hoặc là bị Xích Viêm Tông bắt giữ. Trần Lộ là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, nếu hắn xảy ra chuyện gì, Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông tất nhiên sẽ khai chiến. Tào Thi Vận đáp, Trần sư đệ không sao, hắn là Tiêu sư muội vẫn ở Thiên Lang Thành. Nghe vậy, một trưởng lão lớn tiếng nói, thật là hồ đồ, biết Thiên Lang Thành cấu kết với Xích Viêm Tông, sao không lập tức trở về Huyền Nguyệt Điện? Lộ Thần là đệ tử thân truyền của điện chủ, nếu Lộ Thần xảy ra chuyện gì, khi điện chủ bế quan xong trở về, họ sẽ thế nào báo cáo với điện chủ? Tào Thi Vận sững sờ, rồi nói, sư đệ mang theo bảo vật hộ mệnh do điện chủ ban tặng, mà lại, nói đến đây, Tào Thi Vận dừng lại, rồi tiếp tục, sư đệ nói chuyện Thiên Lang Thành rất có thể không liên quan đến Xích Viêm Tông, trưởng lão Xích Viêm Tông đến giết chúng ta không phải trưởng lão Xích Viêm Tông, mà là gián điệp Huyết Ưng Điện trà trộn vào Xích Viêm Tông, Huyết Ưng Điện muốn giết hắn. Trong ngòi chiến tranh giữa Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện, Huyết Ưng Điện, nghe ba chữ Huyết Ưng Điện, sắc mặt tất cả trưởng lão đều trở nên nghiêm trọng. Huyết Ưng Điện là một tà môn, tiên khí của chúng áp chế được tiên khí người thường. Những năm gần đây, Huyết Ưng Điện phát triển mạnh, không ngừng mở rộng thế lực. Diệp Sơ Giao hỏi, có trưởng lão Xích Viêm Tông nào đến giết các ngươi không? Như vậy, hắn có dùng ngọc giản hộ mệnh sư tôn ta ban cho không? Mặt khác, Trần sư đệ biết thế nào người đó là gián điệp Huyết Ưng Điện trà trộn vào Xích Viêm Tông? Diệp Sơ Giao không lạ gì Lộ Thần bọn họ sống sót, Ngọc Giản Tiên Vương lưu lại bảo vệ mạng Lộ Thần vẫn không thành vấn đề. Nà to mò nhất là Lộ Thần biết thế nào trưởng lão Xích Viêm Tông giết bọn họ là người Huyết Ưng Điện. Tào Thi Vận đáp, đúng vậy, sư tỷ, chúng ta bị một kim tiên tấn công, nhưng Trần sư đệ dùng pháp bảo điện chủ ban cho phản giác kim tiên đó. Còn nề Trần sư đệ biết thế nào người đó là gián điệp Huyết Ưng Điện trà trộn vào Xích Viêm Tông. Theo lời Trần sư đệ, hắn có một pháp bảo đặc biệt do điện chủ ban tặng, có thể phân biệt thân phận thật của một người. Nghe Tào Thi Vận, Diệp Sơ Giao hơi sững sờ. Theo sư tôn nhiều năm, nàng chưa từng nghe sư tôn có pháp bảo có thể phân biệt thân phận người khác. Nếu có thật pháp bảo như vậy, chắc chắn có khả năng dò xét thiên cơ. Sử dụng pháp bảo dò xét thiên cơ, rất có thể bị phản phệ. Việc cấp bách là phải phái người đi xác minh Huyết Ưng Điện có thật sự muốn gây chiến tranh giữa hai đại tiên môn hay không. Diệp Sơ Giao nói, nếu Trần sư đệ nói là thật, chúng ta phải đề phòng, đồng thời phải báo cho Xích Viêm Tông để họ chuẩn bị. Huyết Ưng Điện muốn gây chiến tranh giữa hai đại tiên môn, rất có thể là muốn thừa lúc chúng ta hai bên cùng tàn, chiếm lấy hai đại tiên môn chúng ta. Bây giờ chúng thất bại, không giết được Trần sư đệ, chúng nhất định sẽ tìm cách khác châm ngòi quan hệ giữa hai đại tiên môn. Lúc này, một mỹ phụ mặc áo tím bước ra nói, ta đi Thiên Lang Thành một chuyến, tiện thể báo cho Xích Viêm Tông, để họ chuẩn bị. Diệp Sơ Gia nói, chỉ sợ Xích Viêm Tông không tin, Trần sư đệ giết một kim tiên Xích Viêm Tông. Kim tiên này địa vị trong Xích Viêm Tông rất có thể không thấp, chúng ta trực tiếp nói với họ, ngược lại có thể khiến Xích Viêm Tông cho rằng chúng ta giết người rồi tìm cớ. Một vị tiên quân hừ lạnh nói, Xích Viêm Tông một tên kim tiên chưa được phép, lại chạy đến địa bàn Huyền Nguyệt Điện của chúng ta, giết cũng giết luôn. Ta không tin Xích Viêm Tông còn có thể nói gì. Diệp Sơ Giao suy nghĩ một chút, thấy có lý, người Xích Viêm Tông xâm nhập địa bàn Huyền Nguyệt Điện trước, dù kim tiên đó có địa vị cao đến đâu trong Xích Viêm Tông, cũng là Xích Viêm Tông có lỗi, nhưng Diệp Sơ Giao vẫn nhắc nhở, Lang Âm tiên quân, ngươi đến Thiên Lang Thành rồi, hãy tìm hiểu tình hình Thiên Lang Thành trước, rồi hãy đi bái phỏng Xích Viêm Tông. Lang Âm tiên quân đáp, được rồi, thiếu điện chủ. Diệp Sơ Giao nói, tiếp theo, chúng ta thảo luận xem làm thế nào phòng ngừa Huyết Ưng Điện xâm lấn. Huyết Ưng Điện đã chuẩn bị ra tay với Huyền Nguyệt Điện, chúng nó không thể nào không chuẩn bị gì. Huyết Ưng Điện có thể cài người vào Xích Viêm Tông, cũng có thể cài người vào Huyền Nguyệt Điện. Nghe Diệp Sơ Giao nói vậy, các trưởng lão ở đó nhìn nhau, ánh mắt ai nấy cũng rất nghiêm túc. Đúng như Diệp Sơ Giao nói, Huyết Ưng Điện muốn gây hấn giữa hai đại tiên môn thì không thể chỉ cài người vào Xích Viêm Tông, rất có thể đã cài người vào Huyền Nguyệt Điện. Nhưng tìm ra gián điệp Huyết Ưng Điện cài trong Huyền Nguyệt Điện không phải chuyện dễ. Sau đó, Diệp Sơ Giao cùng các trưởng lão thảo luận nửa ngày, lập ra một loạt quy củ phòng ngừa Huyết Ưng Điện xâm lấn. Hội nghị kết thúc, Tào Thi Vận đến trước mặt Lăng Âm Tiên Quân. Lăng Âm Tiên Quân nhìn Tào Thi Vận hỏi: "Thi Vận, con kể cho sư phụ nghe, Trần Lộ đã giết gián điệp Huyết Ưng Điện như thế nào?" Tào Thi Vận nhớ lại chuyện xảy ra ở Hắc Thạch Cốc, rồi kể lại chi tiết quá trình Lộ Thần giết Tư Không U Bằng. Nghe xong lời Tào Thi Vận, Lăng Âm Tiên Quân rơi vào trầm tư. Một lát sau, Lăng Âm Tiên Quân mới nói: "Trong nháy mắt đạt được thực lực cấp Tiên Vương, đây là pháp bảo gì? Hay là Trần Lộ mang theo một tia thần hồn của điện chủ?" Càng nghĩ, Lăng Âm Tiên Quân càng thấy đây không phải pháp bảo gì, mà là một luồng thần hồn của điện chủ ở trên người Lộ Thần. Có lẽ điện chủ của họ đã sớm biết động tĩnh của Huyết Ưng Điện, nên cố ý bế quan, muốn dẫn những gián điệp Huyết Ưng Điện giấu trong Huyền Nguyệt Điện ra. Lăng Âm Tiên Quân không suy nghĩ nhiều nữa, nàng trực tiếp mang Tào Thi Vận đến Thiên Lang Thành. Với cấp bậc Tiên Quân, không cần mất cả tháng đường, Lăng Âm Tiên Quân chỉ mất 2 ngày đã đưa Tào Thi Vận về Thiên Lang Thành. Lúc này, Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh còn đang trên giường nghiên cứu đạo sinh mệnh. Khi hai người cảm nhận được khí tức cường giả trên không Thiên Lang Thành, cả hai cùng sững sờ. Lộ Thần vội vàng ngồi dậy, vung tay lên, một bộ quần áo liền mặc xong. Tiêu Tuyết Anh cũng vội vàng từ trên giường xuống, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề. Rồi hai người ra khỏi phòng, muốn xem cường giả trên không Thiên Lang Thành là người Xích Viêm Tông hay người Huyền Nguyệt Điện. Hai người vừa ra khỏi phòng, hai đạo lưu quang liền rơi xuống trước mặt Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh. Tào Thi Vận đến trước mặt Tiêu Tuyết Anh, không hiểu sao lại cảm thấy Tiêu Tuyết Anh như biến thành người khác, dường như xinh đẹp hơn, trên người còn toát ra tiên khí khác lạ. Tào Thi Vận nghi ngờ nhìn Tiêu Tuyết Anh. Bị Đào Thi Vận chăm chú nhìn như vậy, Tiêu Tuyết Anh nhất thời cảm thấy xấu hổ, lại thêm trên mặt nàng còn chưa hết ửng hồng, cả người trông rất ngượng ngùng. Tào Thi Vận không hiểu hỏi: "Tiêu sư muội, ngươi sao vậy? Mặt sao lại đỏ như vậy?" Tiêu Tuyết Anh vội vàng nói: "Không có, không có gì. Vừa rồi đang tu luyện, có chút tẩu hỏa nhập ma." Nghe Tiêu Tuyết Anh nói vậy, Lăng Âm Tiên Quân lập tức phóng xuất ra một tia tiên khí dò xét thân thể Tiêu Tuyết Anh. Cảm nhận được tiên khí của Lăng Âm Tiên Quân, Tiêu Tuyết Anh giật mình. Tiên quân cấp bậc như vậy, lập tức có thể dò xét ra tình trạng thân thể nàng. Cảm nhận được Tiêu Tuyết Anh đã là phụ nhân, Lăng Âm Tiên Quân chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không vạch trần nàng. Trần Lộ là đệ tử thân truyền của điện chủ, lại thêm Trần Lộ lại anh tuấn như thế, Tiêu Tuyết Anh động tâm cũng là bình thường. Thân là người từng trải, Lăng Âm Tiên Quân cũng không thấy có gì lạ. Nàng nhìn Tiêu Tuyết Anh rồi nói: "Tích Anh, về sau khi tu luyện, đừng đột ngột kết thúc, không tốt cho thân thể." Nghe Lăng Âm Tiên Quân nói vậy, Tiêu Tuyết Anh biết chuyện của nàng và Lộ Thần đã bị Lăng Âm Tiên Quân nhìn ra. Nàng đỏ mặt nói: "Ghi nhớ, Lăng Âm Tiên Quân dạy bảo." Lăng Âm Tiên Quân không xoắn xuýt ở đề tài này, ánh mắt nàng rơi xuống Lộ Thần. "Trần Lộ, ta nghe Thi Vận nói trên người ngươi có pháp bảo có thể phân biệt thân phận người khác." Lộ Thần nói: "Đúng vậy." Lăng Âm Tiên Quân nói: "Nếu vậy, ngươi có thể nhìn ra thân phận ta không?" Cái này, Lộ Thần sửng sốt. Nàng không phải người Huyền Nguyệt Điện sao, còn cần mình phân biệt? Xuất phát từ hoang mang, Mộ Thần vẫn dùng hệ thống phân biệt thân phận Lăng Âm Tiên Quân. Tên: Lăng Âm Tiên Quân. Thân phận: Huyền Nguyệt Điện nội môn trưởng lão, Thiên Hạ Tiên Triều Thần Vương bộ hạ cũ. Thực lực: Tiên Quân. Độ trung thành: 100. Nạch. Hắn liền nói sao thấy Lăng Âm Tiên Quân quen thuộc như vậy, đây không phải đại nha hoàn từng hầu hạ hắn sao? Lộ Thần sinh ra trong hoàng thất Thiên Hạ Tiên Triều, thân phận tôn quý. Sau khi hắn sinh ra, mẫu thân an bài hai thị nữ cấp bậc thiên tiên hầu hạ hắn. Hai thị nữ này là nha hoàn thân cận, ngoài việc chăm sóc ăn uống sinh hoạt hàng ngày, còn dạy hắn rất nhiều thứ, thậm chí chuyện nam nữ cũng do các nàng dạy bảo. Lăng Âm Tiên Quân chính là một trong những người dạy dỗ Lộ Thần. Năm đó sau khi hắn thất bại, hắn bảo nàng lưu lại Bạch Vũ Thành. Ở Bạch Vũ Thành, hắn không thấy nàng, còn tưởng nàng đã chết. Nhìn giao diện hệ thống, Lộ Thần cảm thấy có chút tiếc nuối, không ngờ sư phụ dạy dỗ mình lại không đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Nhưng cũng bình thường, ở Thiên Diễn Tiên Vực, hắn cũng không ít nữ nhân, không thể nào tất cả đều đáp ứng điều kiện của hệ thống. Thấy Lộ Thần do dự, không nói gì, Lăng Âm Tiên Quân hỏi tiếp: "Sao vậy?" Lộ Thần lấy lại tinh thần: "Lăng Âm Tiên Quân, người đến từ Thiên Hạ Tiên Triều, còn lại thì không tiện nói nhiều." Nghe Lộ Thần, Lăng Âm Tiên Quân hơi sững sờ, quả nhiên bị nhìn ra. Nàng cũng nghi ngờ Trần Lộ có phải là Lộ Thần không. Nàng chủ động nhắc đến Thiên Lang Thành, cũng vì muốn gặp Lộ Thần. Lộ Thần xuất hiện ở Huyền Nguyệt Điện, nàng liếc Lộ Thần một cái liếc mắt đó làm Lăng Âm Tiên Quân sửng sốt. Mấy chục ức năm qua, Nàng mới lần đầu tiên thấy một người đàn ông giống thần vương như vậy. Nàng thậm chí nghi ngờ Trần Lộ có phải là truyền thế của Lộ Thần không. Lăng Âm Tiên Quân nói, pháp bảo này về sau hãy cố gắng dùng ít thôi, có thể nhìn ra thân phận người khác, tất nhiên có khả năng thôi diễn thiên cơ, dễ bị phản phệ. Lộ Thần nói, đa tạ Lăng Âm Tiên Quân nhắc nhở, đệ tử về sau sẽ cố gắng dùng ít thôi. Lăng Âm Tiên Quân lúc này nhìn Lộ Thần hỏi, thành chủ Thiên Lang Thành cùng những thế gia kia, ngươi xử lý thế nào? Đệ tử không giết họ, đã giam cầm hết. Lăng Âm Tiên Quân nói, ngươi làm tốt lắm, mang ta đi xem những người đó. Được. Sau đó, Lộ Thần cùng Lăng Âm Tiên Quân đi tới, cầm tù Đinh Thanh Phong và một đám thế gia địa phương. Lăng Âm Tiên Quân nhìn thấy Đinh Thanh Phong, không chút do dự sử dụng sư hồn. Đinh Thanh Phong dù sao cũng là tiên nhân, cho dù bị sư hồn, hắn vẫn còn sống, chỉ là thần trí có phần mơ hồ. Lăng Âm Tiên Quân sau đó lại dùng sư hồn chi thuật với những người khác. Khi Lăng Âm Tiên Quân tìm xong hồn phách, Tào Thi Vận hỏi, sư tôn, chúng ta tiếp theo làm gì? Lăng Âm Tiên Quân không trả lời, trực tiếp lấy ra một tấm lá buộc, rồi nói, Huyền Nguyệt Điện Lăng Âm Tiên Quân, mời Xích Viêm Tông phó tông chủ đến Thiên Lang Thành một chuyến. Lời vừa dứt, lá mùa hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Xích Viêm Tông. Lăng Âm Tiên Quân quay đầu nhìn Tào Thi Vận và Tiêu Tuyết Anh nói, các ngươi đi tu luyện trước đi, ta có việc cần nói với Trần Lộ. Vâng, hai nữ đồng thanh đáp. Nói xong, hai nàng quay người rời đi. Lúc này, Lăng Âm Tiên Quân khoát tay, bố trí một kết giới cách âm. Lộ Thần đã đoán được Lăng Âm Tiên Quân muốn hỏi gì. Lăng Âm Tiên Quân nhìn Lộ Thần hỏi, Trần Lộ, ngươi đến từ đâu? Lộ Thần không trả lời, mà nói thẳng, Lăng Âm tỷ, lâu lắm rồi không gặp, ta không thấy ngươi ở Bạch Vũ Thành, còn tưởng rằng ngươi gặp nạn rồi. Nghe vậy, Lăng Âm Tiên Quân giật mình, nàng vốn định thăm dò từ từ. Lăng Âm Tiên Quân không tin hỏi, thật là ngài? Lộ Thần nói, là ta, nhưng trước đừng tiết lộ thân phận, sư tôn và sư tỷ đều có thù với ta, nếu để họ biết thân phận thật của ta, ta e rằng khó lòng sống yên ổn ở Huyền Nguyệt Điện. Lăng Âm Tiên Quân hỏi, nhưng ngài không phải đã vào Hỗn Độn Hải? Truyền thuyết rằng vào Hỗn Độn Hải, thân thể và thần hồn sẽ bị hủy diệt. Trước đây nàng cho rằng Lộ Thần đã vẫn lạc ở Hỗn Độn Hải, nên mới rời Bạch Vũ Thành đi tìm kiếm đại đạo của mình, không ngờ hôm nay Lộ Thần lại trở về. Lộ Thần nói, việc này từ từ nói sau, ngươi chỉ cần biết ta còn sống là được. Lăng Âm Tiên Quân lập tức hành lễ bái kiến đại vương. Lăng Âm Tiên Quân chưa kịp cúi xuống, Lộ Thần đã dùng tiên lực đỡ lấy nàng, nói, trước khi ta khôi phục thực lực, ta vẫn là đệ tử Huyền Nguyệt Điện, ngươi không cần như vậy. Lăng Âm Tiên Quân nói, ta hiểu rồi. Lăng Âm Tiên Quân hỏi, vậy ngài đến đây định làm gì? Lộ Thần nói, trước khôi phục thực lực, chuyện khác từ từ tính. Lăng Âm Tiên Quân nói, ngươi đi Bạch Vũ Thành, không biết Bạch Vũ Thành bây giờ ra sao? Lộ Thần nói, không còn ai. Nghe vậy, Lăng Âm Tiên Quân có chút áy náy, nếu nàng còn ở Bạch Vũ Thành, thần vương trở về cũng không đến nỗi không có chỗ nương thân. Lộ Thần nói, được rồi, cứ như vậy đi. Lăng Âm Tiên Quân đáp, được. Lăng Âm Tiên Quân thu hồi kết giới cách âm. Một lát sau, ngoài Thiên Lang Thành vang lên giọng một nam nhân, không biết Lăng Âm Tiên Quân tìm lão phu là vì chuyện gì. Lăng Âm Tiên Quân khoát tay, Đinh Thanh Phong cùng một đám đệ tử thế gia liền vào không gian bên trong linh y của nàng. Ngay sau đó, Lăng Âm Tiên Quân đi tới ngoài Thiên Lang Thành. Thiên Lang Thành bên ngoài, một lão giả tóc hoa râm lơ lửng giữa không trung. Lão giả mặc trường bào màu đỏ sẫm, trên người tỏa ra khí nóng hừng hực. Lăng Âm Tiên Quân sau đó dẫn theo Lộ Thần cũng xuất hiện ở Thiên Lang Thành bên ngoài. Nhìn thấy Lăng Âm Tiên Quân, Hắc Vân Tiên Quân có chút không hiểu, nàng tìm mình làm gì? Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện tuy có liên hệ, nhưng song phương cao tầng ít khi lui tới. Lăng Âm Tiên Quân lúc này lấy những người trong linh y không gian ra, rồi nói với Hắc Vân Tiên Quân, Hắc Vân Tiên Quân, hãy tìm hồn của những người này trước. Cái này, Hắc Vân Tiên Quân liếc nhìn những người ở đó, rồi phóng xuất tiên khí, trực tiếp tiến hành sư hồn Đinh Thanh Phong và một đám người thế gia. Khi hắn thông qua sư hồn nhìn thấy cuộc đối thoại giữa Đinh Thanh Phong và Tư Không U Bằng, liền nhất thời sửng sốt. Hắn không ngờ Tư Không U Bằng, một nội môn trưởng lão, lại tự tiện chủ trương đi ám sát thân truyền đệ tử của Huyền Nguyệt Điện điện chủ. Nếu thân truyền đệ tử của Huyền Nguyệt Điện điện chủ thực sự chết rồi, chỉ sợ hai đại tiên môn sẽ phải liều chết với nhau. Về chuyện Thiên Lang Thành muốn gia nhập Xích Viêm Tông, cao tầng Xích Viêm Tông vẫn luôn biết, lý do họ chậm chạp không đặt Thiên Lang Thành vào sự quản lý của Xích Viêm Tông là vì không muốn xung đột với Huyền Nguyệt Điện. Tư Không U Bằng, thân là nội môn trưởng lão, không thể không biết ý tứ của cao tầng Xích Viêm Tông. Sau khi tìm hết hồn, Hắc Vân Tiên Quân vội vàng nói, Lăng Âm Tiên Quân, việc ám sát thân truyền đệ tử của điện chủ Quý Điện không phải ý của tông môn ta, tất cả đều là Tư Không U Bằng tự tiện chủ trương. Nói đến đây, Hắc Vân Tiên Quân nhìn Lộ Thần, rồi nói, vị tiểu hữu này chính là thân truyền đệ tử của Huyền Nguyệt Tiên Vương phải không? Chuyện này, lão phu đại diện Xích Viêm Tông xin lỗi ngươi. Xích Viêm Tông nguyện ý dâng một thanh địa giai tiên kiếm làm bồi thường, mong tiểu hữu tha thứ cho sự sơ suất của Xích Viêm Tông. Lang Âm Tiên Quân nói, chẳng lẽ Hắc Vân Tiên Quân không hiếu kỳ tại sao nội môn trưởng lão của các ngươi lại ra tay với thân truyền đệ tử của điện chủ Huyền Nguyệt Điện ta? Nghe Lang Âm Tiên Quân nói vậy, Hắc Vân Tiên Quân hơi sững sờ, hắn thực sự không hiểu việc làm của Tư Khâu U Bằng. Hắc Vân Tiên Quân nói, chẳng lẽ vị tiểu hữu này và Tư Khâu U Bằng có hiểu lầm gì? Lang Âm Tiên Quân nói, tự nhiên không phải, đó là vì trưởng lão của các ngươi là gián điệp của Huyết Ưng Điện, hắn ra tay với Trần Lộ là muốn gây ra chiến tranh giữa hai đại tiên môn, rồi thừa cơ hai đại tiên môn hai bên cùng tàn diệt cả hai. Nghe Lang Âm Tiên Quân nói, Hắc Vân Tiên Quân cả người ngây ngẩn. Sau khi bình tĩnh lại, hắn không dám tin hỏi, Lang Âm Tiên Quân, lời này có chứng cứ không? Lang Âm Tiên Quân nói, Trần Lộ biết chút thiên cơ chi thuật, có thể thôi diễn thân phận thật của một người. Khi nhìn thấy Tư Không U Bằng, hắn đã thôi diễn ra hắn đến từ Huyết Ưng Điện. Tiên Lộ Thần nói là dựa vào pháp bảo mới phân biệt ra thân phận Tư Không U Bằng. Như Lang Âm Tiên Quân lo lắng nếu nói là pháp bảo, Hắc Vân Tiên Quân sẽ muốn Lộ Thần lấy ra để kiểm chứng. Lang Âm Tiên Quân không chắc Lộ Thần có pháp bảo như vậy hay không, đành nói thẳng là thiên cơ chi thuật. Dù sao thiên cơ chi thuật vốn có thể thôi diễn thân phận một người, đa số tiên nhân đều biết chút thôi diễn chi thuật, nhưng tiên nhân đều có khả năng che giấu thiên cơ. Tiên nhân thực lực thấp không thể thôi diễn được đa số việc của tiên nhân, nhưng trong tiên nhân cũng có người đặc biệt tinh thông thiên cơ chi thuật. Đối với người tinh thông thiên cơ chi thuật, thôi diễn thân phận thật của một người là việc rất đơn giản. Nghe Lang Âm Tiên Quân nói xong, Hắc Vân Tiên Quân không nghi ngờ gì, nhìn Lộ Thần, rồi nói, tiểu hữu quả nhiên là thân truyền đệ tử của Huyền Nguyệt Tiên Vương, ngay cả thiên cơ chi thuật cũng tinh thông. Ta về sẽ báo cáo việc này với tông chủ. Hắc Vân Tiên Quân không nghi ngờ Lang Âm Tiên Quân, bởi vì hành động của Tư Không U Bằng quá khác thường. Tư Không U Bằng, một đệ tử nội môn, lại tự ý ám sát đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện mà không có lệnh tông môn. Nếu không phải đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện có chút thủ đoạn, e rằng hai đại tiên môn đã khai chiến. Trong thời đại sinh sôi bị phong bế, dân số ngày càng ít, đại chiến giữa các tiên môn không biết phải chết bao nhiêu người, người chết lại không thể bổ sung kịp thời. Đối với đa số tiên môn, hòa bình là điều tốt nhất. Thỉnh thoảng chiếm đoạt vài tiểu thành của tiên môn khác cũng không sao, nhưng hai đại tiên môn thực lực ngang nhau thì tuyệt đối không có ý định khai chiến toàn diện. Hắc Vân Tiên Quân nói, mong Lang Âm Tiên Quân chờ tại Thiên Lang Thành vài ngày, Xích Viêm Tông nhất định sẽ cho điện chủ câu trả lời thỏa đáng và cho tiểu hữu một công đạo. Lang Âm Tiên Quân nói, được. Hắc Vân Tiên Quân không nói thêm gì, quay người rời khỏi Thiên Lang Thành. Một lát sau, Hắc Vân Tiên Quân trở về Xích Viêm Tông. Vừa về đến tông môn, một nam tử mặc đạo bào đỏ xuất hiện bên cạnh hắn. Có chuyện gì xảy ra rồi? Thiên Lang Thành gần Xích Viêm Tông, Tiên Vương Ngụy Phúc sinh sớm cảm nhận được Hắc Vân Tiên Quân đến Thiên Lang Thành, đồng thời cảm nhận được khí tức của một tiên quân khác ở đó. Thiên Lang Thành là địa bàn của Huyền Nguyệt Điện, Hắc Vân Tiên Quân không thể vô cớ đến nó. Hắn đã sớm dặn dò Hắc Vân Tiên Quân và các trưởng lão Xích Viêm Tông, dù người Thiên Lang Thành có muốn gia nhập Xích Viêm Tông đến mấy, cũng không được vì bất hòa với Huyền Nguyệt Điện mà gây xung đột, không được đặt Thiên Lang Thành dưới sự thống trị của Xích Viêm Tông. Thấy Ngụy Phúc Sinh, Hắc Vân Tiên Quân vội hành lễ, bái kiến tông chủ. Tông chủ, vừa rồi là Lang Âm Tiên Quân của Huyền Nguyệt Điện tìm ta. Tư Không U Bằng, trưởng lão nội môn Xích Viêm Tông, tự tiện ám sát đệ tử thân truyền của Huyền Nguyệt Tiên Vương, may mà đệ tử đó có chút thủ đoạn nên sống sót. Nghe vậy, Ngụy Phúc Sinh nhíu mày, ngay cả hắn cũng không dám chiếm Thiên Lang Thành, vậy mà Tư Không U Bằng lại dám ám sát đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Ngụy Phúc Sinh giận tím mặt, quát, ai cho Tư Không U Bằng lá gan này? Tư Không U Bằng đâu? Hắn đang ở đâu? Hắc Vân Tiên Quân nói, hắn đã bị Lang Âm Tiên Quân xử lý xong. Ngụy Phúc Sinh hỏi, Huyền Nguyệt Điện nói thế nào? Dù sao Tư Không U Bằng cũng là trưởng lão nội môn Xích Viêm Tông, mà đối tượng bị ám sát cũng không phải người tầm thường, nên Ngụy Phúc Sinh cho rằng Huyền Nguyệt Điện chắc chắn sẽ không bỏ qua. Để kết thúc việc này, Xích Viêm Tông e rằng phải trả giá rất lớn. Ngay khi Ngụy Phúc Sinh đang nghĩ vậy, Hắc Vân Tiên Quân lại nói, tông chủ, theo lời Lang Âm Tiên Quân, đệ tử thân truyền của Huyền Nguyệt Tiên Vương am hiểu thiên cơ chi thuật, có thể thôi diễn thân phận người khác. Hắn đã thôi diễn ra Tư Khâu U Bằng không phải người Xích Viêm Tông, mà là gián điệp của Huyết Ưng Điện. Nghe Hắc Vân Tiên Quân nói, Ngụy Phúc Sinh ngẩn người. Huyết Ưng Điện nằm vùng, cái này sao có thể? Tư Không U Bằng đã ở Xích Viêm Tông hơn trăm năm, Huyết Ưng Điện mới sinh ra bao lâu? Ngụy Phúc Sinh tĩnh tâm lại, nói như vậy, Huyền Nguyệt Điện cho rằng Huyết Ưng Điện muốn châm ngòi chiến tranh giữa hai đại tiên môn, rồi bốc lên chúng ta và Huyền Nguyệt Điện đánh nhau. Hắc Vân Tiên Quân nói, đúng vậy, Huyền Nguyệt Điện cho là như thế. Ngụy Phúc Sinh trầm mặc, suy nghĩ một lát rồi nói, lập tức phái người đi điều tra Tư Không U Bằng gần đây làm gì. Đối với chuyện này, Ngụy Phúc Sinh chọn thà tin có còn hơn không tin. Dù sao Tư Không U Bằng tự tiện ám sát đệ tử thân truyền của Huyền Nguyệt Tiên Vương vốn đã rất quỷ dị, là trưởng lão nội môn, Tư Không U bằng không thể không biết ám sát đệ tử thân truyền của Huyền Nguyệt Tiên Vương sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức cho Xích Viêm Tông. Vậy mà hắn vẫn làm, rõ ràng là có vấn đề. Cho dù hắn không phải nằm vùng của Huyết Ưng Điện, hắn cũng chắc chắn có mục đích nào đó không thể cho người khác biết. Nếu hắn thật là nằm vùng của Huyết Ưng Điện, thì Huyết Ưng Điện đã để mắt tới Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện, cho nên chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Mấy ngày sau, Mùi Phúc Sinh phái người điều tra những việc Tư Không U bằng làm gần đây, cùng những người liên quan đến hắn. Kết quả quả nhiên tìm ra vài manh mối. Gần đây, Tư Không U bằng và một trưởng lão nội môn xung đột, thậm chí động thủ. Trưởng lão đó là một tiên quân, nhưng lại không chiếm được tiện nghi gì từ Tư Không U bằng, một kim tiên. Theo tiên quân đó nói, khi giao thủ với Tư Không U bằng, hắn cảm thấy tiên khí của mình bị áp chế. Lúc đó hắn còn tưởng Tư Không U bằng dùng trận pháp gì. Tư Không U bằng trở thành trưởng lão nội môn chủ yếu là vì thâm niên. Xích Viêm Tông quy định chỉ có tu vi đạt tới tiên quân mới được làm trưởng lão nội môn. Tư Không U bằng, một kim tiên, lại làm trưởng lão nội môn, tự nhiên khiến nhiều trưởng lão không vừa mắt. Nhưng hắn trước đây rất khiêm tốn, nên ít xung đột với các tiên quân. Nhưng gần đây, Tư Không U bằng ngày càng mạnh mẽ, không còn khiêm tốn như trước. Một kim tiên làm trưởng lão nội môn mà không khiêm tốn, xung đột với các tiên quân cũng không lạ. Nhưng kỳ lạ là thực lực của hắn lại có thể ngang ngửa tiên quân. Chỉ nhìn điểm này, Tư Không U bằng đã có vấn đề rất lớn. Điều này khiến Ngụy Phúc Sinh nghi ngờ Tư Không U bằng phản bội Xích Viêm Tông, bí mật gia nhập Huyết Ưng Điện, tu luyện tà pháp của Huyết Ưng Điện, nên mới có thể áp chế tiên quân. Gần đây, Tư Không U bằng luôn lui tới Thiên Lang Thành, thậm chí đưa hai thế gia của Thiên Lang Thành vào địa bàn của Xích Viêm Tông. Tư Không U bằng làm những việc này đều không xin phép tông môn, hoàn toàn tự tiện, rõ ràng là đang kích động quan hệ giữa Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông. Cho dù không tìm được bằng chứng trực tiếp Tư Không U bằng là nằm vùng của Huyết Ưng Điện, nhưng Ngụy Phúc Sinh đã tin tưởng Tư Không U bằng là nằm vùng của Huyết Ưng Điện, để Huyền Nguyệt Điện không hiểu lầm. Ngụy Phúc Sinh quyết định tự mình đến Thiên Lang Thành. Hai ngày sau, Lộ Thần đang tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện trên không Thiên Lang Thành. Lộ Thần lập tức mở mắt, bước ra khỏi phòng. Ngay sau đó, Ngụy Phúc Sinh và Hắc Vân Tiên Quân xuất hiện trên luyện võ trường của phủ thành chủ. Lăng Âm Tiên Quân cùng Lộ Thần lập tức đi vào luyện võ trường. Ngụy Phúc Sinh nhìn Lăng Âm Tiên Quân, nói: "Lăng Âm Tiên Quân, qua điều tra của chúng ta, xác thực phát hiện Tư Không U bằng gần đây có dị thường, đến mức Tư Không U bằng làm những chuyện đó, chúng ta ngay từ đầu cũng không hay biết. Bất quá dù sao Tư Không U bằng cũng là người Xích Viêm Tông, địa giai tiên kiếm này cứ coi như là nhận lỗi, đưa cho Trần Lộ tiểu hữu." Tiếng nói vừa dứt, một thanh tiên kiếm tản mát ra ánh sáng lam xuất hiện giữa không trung, rồi chậm rãi bay đến trước mặt Lộ Thần. Địa giai tiên kiếm, Lộ Thần thấy cũng không vừa mắt lắm, nhưng với Xích Viêm Tông một tiên môn chỉ có một tiên vương mà nói, lấy địa giai tiên kiếm ra làm vật xin lỗi cũng không tệ. Lộ Thần cũng chẳng cần khách khí, sau khi đưa tiên kiếm cho Lộ Thần, Ngụy Phúc Sinh vung tay lên, những người thuộc Lưu gia và Vương gia, những kẻ trước đây đầu quân về Xích Viêm Tông, đều xuất hiện trên luyện võ trường. Ngụy Phúc Sinh tiếp tục nói, đây là những phản đồ phản bội Huyền Nguyệt Điện, giao cho Huyền Nguyệt Điện xử trí. Lăng Âm Tiên Quân nói, Xích Viêm Tiên Vương, không biết các ngươi có tra được dấu vết nào liên quan đến Huyết Ưng Điện không? Ngụy Phúc Sinh đáp, tuy nhiên Tư Không U bằng gần đây hành động có chút khác thường, nhưng chúng ta không tìm ra chứng cứ hắn cấu kết trực tiếp với Huyết Ưng Điện, nhưng về sau chúng ta sẽ đề phòng hơn. Lăng Âm Tiên Quân nói, kế hoạch của Huyết Ưng Điện lần này thất bại, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, có lẽ chúng sẽ dùng thủ đoạn khác để châm ngòi mâu thuẫn giữa hai đại tiên môn. Ngụy Phúc Sinh nói, Lăng Âm Tiên Quân về rồi xin chuyển lời với Huyền Nguyệt Tiên Vương, hai đại tiên môn chúng ta từ khi thành lập đến nay chưa từng xảy ra xung đột, trước kia không có, bây giờ không có, về sau cũng sẽ không có, cho dù Huyết Ưng Điện châm ngòi ly gián, Xích Viêm Tông chúng ta tuyệt đối không thể đối ngoại phát động chiến tranh, nhất là khi sinh sôi đại đạo đang dần tiêu tán như hiện nay. Tiên môn một khi xảy ra chiến tranh, hậu quả không phải loại tiên môn cấp tiên vương như chúng ta có thể gánh chịu. Trong lúc Lăng Âm Tiên Quân và Ngụy Phúc Sinh nói chuyện, Lộ Thần nhìn chằm chằm những người phản bội Huyền Nguyệt Điện thuộc Lưu gia và Vương gia. Đúng lúc đó, Mộ Thần đột nhiên phát hiện trong đám người có một người tỏa ra khí tức khiến người khó chịu. Hắn lập tức dùng hệ thống xác minh thân phận người đó. Tên: Lưu Diệp. Thân phận: Muộn môn đệ tử Xích Viêm Tông, đệ tử Huyết Ưng Điện. Thực lực: Đại thừa. Độ trung thành: Không. Lộ Thần không chút do dự, lập tức thi triển thần chiếu thiên đăng điển. Thấy Lộ Thần đột nhiên ra tay, Lăng Âm Tiên Quân và những người đang bàn bạc cách phòng ngừa sự xâm lấn của Huyết Ưng Điện đều sửng sốt, nhìn những ngọn đèn xuất hiện trên trời. Ngụy Phúc Sinh tưởng rằng Lộ Thần định ngay trước mặt Xích Viêm Tông giáng cho họ một bài học. Dù sao những người này dù sao cũng là phản đồ phản bội Huyền Nguyệt Điện, gia nhập Xích Viêm Tông, nhưng Lộ Thần ra tay rồi mà vẫn chưa giết những phản đồ đó, chỉ để những ngọn đèn trên trời tỏa ra ánh sáng đỏ. Cảm nhận được tiên khí từ những ngọn đèn đó tỏa ra, Ngụy Phúc Sinh nghĩ thầm, ít nhất đây cũng là tiên pháp thiên giai, xem ra Huyền Nguyệt Tiên Vương rất coi trọng vị đệ tử thân truyền này.